Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Không bao lâu, liền có nha hoàn Lãnh Lâm trước kiểu cùng Trần Hân Lan lại đây. Không có người ngoài ở đây. Hai người tiến nhà, Thủy Tạ liền tùy tiện ngồi ở trên ghế. Lâm trước kiểu rất là khó được, xuyên kiện hình thức tinh mỹ váy trang. Trước đó vài ngày còn nói đâu, ta qua liền đến phiên ngươi. Không nghĩ tới thật sự một ngự chung, Lâm trước kiểu nhướng mày cười nói. Cố Hoài Du liếc nàng liếc mắt một cái, chút nào không e lệ. Cũng không phải là, thật là lấy ngươi này há mồm phúc. Trần Hân Lan nhưng thật ra vẻ mặt áy náy nhìn Cố Hoài Du. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Lâm trước kiểu hỏi. Ta hôm nay nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi cảm xúc không lớn thích hợp. Trần Hân Lan một phen cầm Cố Hoài Du tay, thấp giọng nói, đều do ta, hôm qua loạn lên thời điểm, ta nhìn đến Phù Gia hướng ngươi tới gần, chính là chưa kịp giữ chặt nàng. Cố Hoài Du vỗ vỗ nàng mu bàn tay, cười nói cái gì mê sảng đâu, ai có thể nghĩ đến nàng lúc ấy sẽ làm như vậy đâu. Bất quá ta này nhưng xem như nhờ họa được phúc đi, Lâm trước kiểu cười đến tặc hề hề. Nhiều ngày trước nàng liền cảm giác Tống Thời Cận cùng Cố Hoài Du quan hệ không bình thường. Không nghĩ tới còn có thể có hoàng đế tự mình tứ hôn. Là, phúc khí thật sự đâu. Trần Hân Lan lại là mím môi, đem thanh âm ép tới càng thấp. Tỷ tỷ, ngươi thật sự phải gả cho Tống Đại Nhân. Nói cái gì mê sảng đâu. Lâm trước kiểu vỗ vỗ nàng bả vai. Hoàng thượng đều ban hôn, việc này còn có thể có giả. Trần Hân Lan nặng nề mà thở dài. Nhưng hôm qua ngươi rõ ràng có thể cự tuyệt a. Cố Hoài Du xinh đẹp cười. Nhưng ta không nghĩ cự tuyệt a. Trần Hân Lan chấn kinh rồi. Nàng không hiểu được hai người sâu xa, chỉ là cảm thấy Tống Thời Cận người này cả ngày băng băng lãnh lãnh, thoạt nhìn có chút dọa người. Vì cái gì a? Ân, Cố Hoài Du ngũ quan bỗng nhiên tươi đẹp lên, tựa lâu dài đọng lại tối tăm bị trở thành hư không. Bởi vì ta thích hắn a. Nhà Thủy Tạ không có thanh âm, liền Lâm trước kiểu cũng chưa dự đoán được Cố Hoài Du tính tình này sẽ nói ra như vậy lớn mật chi ngôn. Lâu dài trầm mặc sau, nhà Thủy Tạ ngoại bỗng nhiên có người khụ hai tiếng. Tống Đại Nhân, Đại Công Tử, chờ ở bên ngoài nha hoàn bỗng nhiên ra tiếng. Ba người đồng thời sửng sốt một chút. Cố Hoài Du chuyển động cứng đơ cổ, hướng ra phía ngoài đầu vọng qua đi. Lâm Tu Ngôn biểu tình mặc biện, Tống Thời Cẩn khóe mắt đuôi lông mày y cười, cơ hồ muốn chọc mù nàng mắt. Các ngươi tiếp tục, ta cùng Tống Đại Nhân còn có việc, liền đi trước. Lâm Tu Ngôn thanh thanh giọng nói, trầm giọng nói, Tống Thời Cẩn chính chính thần sắc, ta không có việc gì. Lâm Tu Ngôn nghiêng đi thân, nhìn chằm chằm Tống Thời Cẩn, ngươi có việc. Lâm trước kiểu qua lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ra tiếng, a, ca ca, ta bỗng nhiên nhớ tới, Lâm Tử Khiêm không biết chạy đi đâu, ngươi cùng ta cùng đi tìm xem. Dứt lời, liền dẫn theo làn váy từ nhà Thủy Tạ ra tới, đối với hắn nháy mắt vài cái. Hôm nay người nhiều, vạn nhất hắn lại nơi nơi chạy loạn, va chạm người làm sao bây giờ. Đi mau, Lâm Tu Ngôn xách một tiếng, ngươi vừa tới cấp mở miệng, đã bị Lâm trước kiểu kéo đi ra ngoài. Trần Hân Lan nhìn thoáng qua Cố Hoài Du, lại nhìn thoáng qua Tống Thời Cẩn. Ta đi tranh tịnh phòng. Nhà Thủy Tạ chung cũng chỉ dư lại Cố Hoài Du một người. Nàng ăn mặc Tống Thời Cẩn ngày ấy đưa tới quần áo, liền trang sức cũng là mỹ không gì sánh được. Tống Thời Cẩn hướng tới dưới bậc thang đứng Hồng Ngọc cùng Lục Chi phất tay. Các ngươi trước đi xuống. Là, cô ra, Lục Chi đi trước nói. Tống Thời Cẩn bước chân một đốn, ngươi nói cái gì, cô ra a? Lục Chi sửng sốt một chút. Tống Thời Cẩn bỗng nhiên liền từ trong tay áo móc ra hai nén vàng. Thưởng các ngươi. Lục Chi nhanh chóng tiếp nhận, lôi kéo Hồng Ngọc thối lui đến cửa. Đính hôn nam nữ đơn độc gặp mặt, cũng không du củ. Đi theo Tống Thời Cẩn tới mấy người vẫn là ăn ý đem mấy cái cửa ra vào thủ lên. Cố Hoài Du giật mình nhiên qua đi hoàn hồn, hỏi, như thế nào lại đây? Muốn gặp ngươi, không thể chống đỡ được. Cố Hoài Du đơn giản triển khai đầu, Tống Thời Cẩn lại thấu lại đây. Liêu Bảo ngồi vào bên người nàng, nói, mới vừa rồi đang nói cái gì? Cố Hoài Du trên mặt hơi hồng, mím môi, thần sắc có chút mất tự nhiên. Chưa nói cái gì, Tống Thời Cẩn cười cười, bỗng nhiên nói, hôm qua, ta cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Cố Hoài Du rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình tay, ngươi không phải vẫn luôn đang đợi một cái hồi đáp sao? Như vậy hiện tại có thể cho ta sao? Tống Thời Cẩn đầu ngón tay giật giật, thấp giọng nói, Cố Hoài Du cười cười, bỗng nhiên duỗi tay, đặt ở hắn lòng bàn tay, ta không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng bởi vì là ngươi, ta muốn thử xem monster. Tống Thời Cẩn dơ dơ lên khóe miệng, thủ đoạn quay cuồng, liền đem tay nàng cầm, đầu ngón tay tách ra khe hở ngón tay, 10 ngón dao nắm, cái này động tác, hắn muốn làm thật lâu, không phải thử xem monster. Cố Hoài Du lần đầu tiên cùng người giáp tay, hắn lòng bàn tay nhiệt độ truyền đến, ốt đến tim đập đều nhanh vài phần, chỉ có thể cúi đầu nhìn hai người giao nắm tay, phục lại chuyển khai tầm mắt. Tống Thời Cẩn khẽ cười nói, bất luận ngươi đã từng trải qua quá cái gì, trong lòng ở sợ hãi cái gì, về sau, đều có ta ở đây. Hảo, Cố Hoài Du sáng sủa cười nói, giao nằm ở bên nhau tay dùng sức cầm mà đi. Tống Thời Cẩn chuyện vừa chuyển, bất quá ta còn là muốn biết, mới vừa rồi các ngươi đang nói cái gì. Cố Hoài Du nghiêng đầu xem hắn, có điểm muốn cười, lại có điểm đau lòng, tình thâm đến khiếp đảm. Những lời này hẳn là hai đời chính mình thiếu hắn. Đang nói, ta không muốn cự tuyệt, là bởi vì, ta thích ngươi a. Chương 93. Tống Thời Cẩn chớp chớp mắt, lặng lặng mà nhìn Cố Hoài Du, xuyên thấu qua nàng con ngươi có thể nhìn đến khắc ở nàng trong mắt chính mình. Không biết vì cái gì, hai mắt có chút phiếm toan, liên quan tiếng nói đều có chút trệ tắc. Ngươi, lặp lại lần nữa. Cố Hoài Du nghiêng nghiêng đầu, thấy toàn bộ hoa viên nhỏ chung không có nửa bóng người, đơn giản lấy hết can đảm rút ra tay phủng hắn mặt, gằn từng chữ, ta thích ngươi, từ thật lâu trước kia, nghe rõ sao, trước kia là ta không nghĩ ra, ta cảm thấy ta không xứng. Tống Thời Cẩn môi mỏng mân khẩn, bỗng nhiên giơ tay, đem tay nàng kéo xuống, sau đó hôn hôn nàng mu bàn tay, thanh âm có chút phát khẩn, chỉ cần là ngươi, bất luận hay không hoàn mỹ, với ta mà nói đó là thế gian này chân quý nhất đồ vật, cho nên không cần tưởng quá nhiều. Tay có chút ngứa, Cố Hoài Du mở to hai mắt, sắc mặt tưởng đỏ, tim đập nhanh, thẹn thùng duy độc chính là không có xấu hổ, giống như nghĩ thông suốt lúc sau hết thảy đều trở nên nước chảy thành sông. Hảo, nàng nói, đột nhiên gian lại thình lình nhớ tới phù ra ngoài dự đoán mọi người hành động. Cố Hoài Du suy nghĩ một chút, hỏi, phù ra kia sự kiện, có phải hay không ngươi làm? Tống Thời Cẩn nắm chặt tay nàng, gác qua chính mình trên đùi, nhéo nàng đầu ngón tay thưởng thức, là, trước kia không dám làm quá mức là sợ chọc người nhàn thoại, hủy ngươi danh dự, nhưng hiện giờ bất đồng, ta người cũng không thể tùy tiện làm người khi dễ đi. Về sau nếu có người chọc ngươi không mau, ngươi chỉ lo động thủ, đánh không lại còn có ta. Cố Hoài Du hai mắt tinh lượng, chọc chọc hắn lòng bàn tay, ai là ngươi, người, ngươi nói đi. Tống Thời Cẩn nhướng mày, không biết xấu hổ. Cố Hoài Du chế nhạo nói, còn không tính là đâu. Tống Thời Cẩn xách một tiếng, nếu là có thể, hạt ước gì ngày mai liền cưới nàng nhập phủ, nhưng Cố Hoài Du còn có 2 tháng mới cập kê. Thật đúng là sống một ngày bằng một năm a, luôn có như vậy một ngày. Dừng một chút, Tống Thời Cẩn thanh thanh giọng nói, ngươi điểm mấu chốt ở nơi nào? Cái gì điểm mấu chốt? Cố Hoài Du khó hiểu. Tống Thời Cẩn đỉnh đỉnh sau nha tào, để sát vào nàng thấp giọng nói, dắt tay, ôm, ngươi sẽ ghê tởm sao? Cố Hoài Du nắm thật chặt lòng bàn tay, như vậy, sẽ không, mặt khác không biết như thế. Ta đã biết. Trầm thấp tiếng nói cao đến màng tai có chút ngứa, bên tai nóng rực hô hấp phun, liên quan Cố Hoài Du cũng cảm thấy có chút nhiệt, nghĩ nghĩ chuyển khai đề tài, thấp giọng nói, mặt khác ngươi có thể giúp ta giải quyết, nhưng trong vương phủ này vài người, ta muốn hôn tự động tay. Hảo, không có hỏi nhiều một câu, chỉ cần là nàng yêu cầu, Tống Thời Cẩn vô điều kiện đáp ứng, hắn tin tưởng, nàng sẽ không đem chính mình đặt ở nguy hiểm hoàn cảnh. Nơi sa mạc anh cùng cù giật cho nhau thọc thọc đối phương, chăm miệng một lời, ngươi đi. Mạc Anh cắn chặt răng, chính mình chủ tử có bao nhiêu ái mộ Cố tiểu thư chính mình biết. Loại tình huống này làm hắn đi đánh gãy. Này không phải tìm chết sao? Ngươi đi. Cù Giật mở to hai mắt nhìn. Ta mới không đi. Kia kéo búa bao, Mạc Anh dơ dơ lên nắm tay. Nói, ai tua ai đi. Hảo, Cù Giật gật gật đầu. Ở Mạc Anh niệm đến bố thời điểm, nhấc chân liền đem hắn đá hạ tường cao. Như thế đại động tĩnh, nhà Thủy Tạ Trung hai người tự nhiên là nghe được. Cố Hoài Du chịu chịu tay, Tống Thời Cẩn bắt lấy không bỏ. Dương Rộng nói, tiến vào. Mạc Anh oán hận nhìn mắt lại tàng trở về Cù Giật. Căng ra đầu đi tới nhà Thủy Tạ trước, nhìn chằm chằm dưới chân bị dẫm sụp cỏ xanh. Chính Thanh nói, chủ tử, Cao đại nhân hướng bên này lại đây. Tống Thời Cẩn nhăn nhăn mày. Cố Hoài Du cũng có chút ngơ ngẩn. Nếu nói này trong kinh còn có ai tính tình quái, trừ bỏ Tống Thời Cẩn, cao thủ phụ đứng mũi chịu sào. Tự tiên hoàng hậu tiên đi lúc sau, sở hữu xã giao đều bị hắn cự chi ngoài cửa. Vô luận là ai đều không có ngoại lệ, thậm chí liền lễ cũng lười đến đi đưa. Trên phố có truyền lưu, đại khái là bởi vì quá mức keo kiệt, luyến tiếc tặng lễ. Hiện giờ Cố Hoài Du hạ yến hắn lại tới, không biết sợ ngây người bao nhiêu người. Còn có người khác sao? Mạc Anh trong mắt chuyển động. Dương Rộng nói, bẩm thiếu phu nhân, Lâm Thế Tử đem người lãnh đến hoa viên nhập khẩu, liền bị cao đại nhân khiển đi rồi. Cố Hoài Du tạ Tống Thời Cẩn liếc mắt một cái, đem tay từ hắn lòng bàn tay xả ra tới. Tống Thời Cẩn trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ngươi nhưng thật ra thông minh, trở về có thưởng. Mạc Anh vừa nghe, này vỗ mông ngựa đúng rồi, vội nói, tạ thiếu phu nhân. Thuộc hạ này liền đi xuống, dứt lời, liền chạy tới ven tường, nhảy lên đầu tường, biến mất ở thụ trong lồng. Bên này, Cao Chính viễn hành đến hoa viên cửa, bị Lục Chi cùng Hồng Ngọc ngăn lại đường đi. Nàng cung kính nói, đại nhân, ngọ yến liền phải bắt đầu rồi, ta biết. Cao Chính viễn lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả mới chờ tới hôm nay, nơi nào là ngăn được. Tống đại nhân cùng Cố tiểu thư đều ở. Lục Chi sừng sốt một chút, liền nghe Cao Chính viễn đối chính mình hộ vệ nói, các ngươi lưu lại nơi này, ta chính mình qua đi. Cố Íp vô tình, kia mấy cái hộ vệ đem Hồng Ngọc cùng Lục Chi ngăn trở. Cao Chính viện bước nhanh liền vào vườn, nhìn thấy nhà Thủy Tạ Trung cũng chỉ có hai người khi, trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Cố Hoài Du đứng dậy thiếu lễ, Cao đại nhân, mời ngồi. Cao Chính viện mắt thấy nếp nhăn gia tăng vài phần, cười nói, hảo hảo hảo, đều ngồi, đều ngồi. Tống Thời Cẩn nhìn hắn một cái, hỏi, Cao đại nhân khách ít đến, không biết tìm ta hai người cái gọi là chuyện gì. Cao Chính viện dương mắt nhìn lên, như vậy tự giác đem chính mình trở thành chủ nhân ra, lại có chút giống tuổi trẻ thời điểm chính mình. Ta là cố ý tới tìm Cố tiểu thư. Cao Chính viễn cười nói, như thế nào không thấy bên cạnh ngươi cái kia ma ma. Cố Hoài Du trong lòng dùng mình, trên mặt như cũ cười, kia ma ma là ta mẫu thân trong viện, hồi phủ sau nàng liền đi chiếu cố ta mẫu thân. Cao Chính viễn có chút thất vọng. Ở kia trong nháy mắt, hắn rõ ràng nghe được Cao Lê thanh âm. Nhiều năm trôi qua tuy có biến hóa, nhưng chính mình tuyệt không sẽ nghe lầm. Mà đi Tống Thời Cẩn nói, Cao đại nhân như thế nào đối một cái ma ma như vậy chú ý? Hay là trước kia nhận thức? Cao Chính viễn vẫy vẫy tay, ngược lại nhìn về phía Cố Hoài Du. Hôm qua, Cố tiểu thư còn chưa trả lời lão phu, ngươi kia ngọc khấu là từ đâu mà đến? Cố Hoài Du thoáng quay đầu, thấy Tống Thời Cẩn không giấu vết sau khi gật đầu, nói, hắn đưa ta. Cao Chính viễn đột nhiên gian mở to hai mắt nhìn, căng nếp nhăn đều biến mất, thanh âm run rẩy mà nói, đó là ngươi? Là. Tống Thời Cẩn gật đầu. Cao đại nhân nhận thức vật ấy, đời trước trở thành đại lý tự khanh lúc sau, hắn từng phái người nhiều mặt hỏi thăm quá, nhưng chung quy không thu hoạch được gì, liền nghỉ ngơi cửa này tâm tư. Này ngọc khấu dùng liêu cực phẩm, phi người bình thường ra có thể sử dụng được. Với nếu là đối phương có tâm tìm kiếm, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Cho nên, mặc dù là lại tới một lần bảo vệ này cái ngọc khấu, Tống Thời Cẩn cũng chưa bao giờ dùng nó đi tìm quá chính mình thân thế. Cao Chính viễn trong mắt hồn nhiên, ngữ khí cơ hồ là khẩn cầu. Lão phu có cái yêu cầu quá đáng, Mong rằng Cố tiểu thư có thể đem kia ngọc khấu cấp lão phu nhìn một cái. Cố Hoài Du từ cổ tay áo móc ra một cái túi tiền, đem bên trong vỡ thành tam phân ngọc khấu đổ ra tới. Hết chương.